Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 374, Giáng sinh vui sướng. Ô oa, nhà này nhà thật sự không nhỏ đây. Mori đại thúc tay đáp mái che nắng làm phóng tầm mắt tới hình. Đứng Kurumi ra trang viên trước cửa thở dài nói, không nghĩ tới rời thành thị như thế địa phương. Xa lại xây dựng như thế đẹp đẽ trang viên, Ran cũng thở dài nói tựa hồ là bởi vì Ran trong lời nói. Liên lụy đến xa. Đứng ở phía trước Kurumi Sodo đột nhiên nói khiểm nói. Thật không tiện, bởi vì duyên cớ của ta đem Mori trinh thám trong trăm công ngàn việc không thể không đi tới nơi này. Cái hẻo lánh địa phương, không sao không liên quan. Mori đại thúc vung vung tay. Ta là trinh thám mà. Vốn là chạy khắp nơi nghề nghiệp. Chỉ cần có thể hỗ trợ mở ra đại tiểu thư buồn phiền. Ta bôn ba chính là có ý nghĩa. Lúc nói lời này Mori đại thúc bày một bộ chính kinh khuôn mặt. Thậm chí còn tự dẫn theo một điểm sao đặc hiệu. Nhưng là Kurumi Sodo tiểu thư. Là một cái người đuôi đầy Conan lo lắng hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Từ khi nghe qua Haibara ai sau khi. Hắn vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Tỉ như hiện tại hắn liền cảm giác có người ở phía sau chính mình nhìn mình chằm chằm như thế tối. Ngày hôm qua vừa hạ xuống một hồi Yuki, tuyết đọng không dày, vừa vặn ở trong hoa viên thường thanh trên cây treo một tầng. Cao to kiên cường dương tùng thêm vào trắng lục giao nhau tô điểm. Rất là đáng yêu. Ran đột nhiên nở nụ cười. Xem ra thật giống như cây Giáng sinh như thế nha, cây Giáng sinh sao? Nguyên lai hoa viên của ta là bộ dáng này, Kurumi Sodo nói rằng, đúng. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ran ý thức được chính mình lại đâm Kurumi Sodo con mắt phương diện vết thương. Vội vàng xin lỗi nói, ngươi không cần xin lỗi, Kurumi Sodo lắc đầu một cái. Ta ở nơi này hơn 20 năm. Lần thứ nhất biết nguyên lai mình trang viên lại như lễ Giáng sinh như thế đẹp đẽ, đại tiểu thư. Đứng ở một bên Hoya quản gia vẻ mặt rất bi thương. Đại khái là trong lòng thương hắn đại tiểu thư, Hoya ngươi không cần hổ thẹn. Ta biết ngươi là bởi vì không muốn chọc ta thương tâm. Mới gọi trong nhà tất cả mọi người không cho đàm luận liên quan với cảnh sắc đề tài tuy rằng không. Nhìn thấy, thế nhưng đại tiểu thư trái lại rất am hiểu nhận ra được tâm tình tự của người khác. Conan nhìn chằm chằm xem Hoya quản gia mặt. Luôn cảm thấy người này tự hồ trong lòng có quỷ như thế nghĩ chuyện khác. Hát xì. Mizuma Suki rụt cổ một cái. Đứng Kurumi ra trang viên địa phương xa một chút. Thất sách Mizuma. Xuyên ít đi sao? Vẫn là ngươi bình thường rèn luyện quá thiếu thốn cơ chứ? Mặc kệ là hình thể vẫn là hung ác mặt đều giống như là hắc tinh tinh như thế. Masumoto quản lý. Quan xoay đầu lại hỏi tuy rằng sáng sớm cân nhắc đến hôm nay nhất định sẽ hạ nhiệt độ. Thế nhưng ta đã quên theo dõi địa điểm là quạnh quẽ vùng ngoại ô. Mặc quần áo chỉ tiêu là nắm nội thành làm tham chiếu, Mizuma Suki chân đem tuyết địa dẫm vang ầm. Trong lòng suy tính đem tuyết thu thập lên nắp cái tuyết ốc tính khả thi sáng sớm hôm nay Mizuma. Suki thu được Kurumi ra liên lạc. Đã có hai người công bố chính mình chính là Kurumi Sodo tìm kiếm người. Đương nhiên đã cứu Kurumi Sodo người chỉ có một cái. Hôm nay bọn họ quyết định xin nhờ danh trinh thám Mori Kogoro đến giúp đỡ bọn họ nhận biết người. Nào mới là lúc trước Kurumi Sodo gặp phải nam sinh Mori Kogoro ra tay. Mizuma Suki tin tưởng nhận biết một hồi hai người kia thật giả tự nhiên không có vấn đề. Suy nghĩ một chút liền dự định cùng đi. Phân biệt thật giả sau khi trực tiếp điều tra một chút giả cái kia có phải là 20 năm. Trước vụ án hung thủ là có thể. Hơn nữa có Conan ở địa phương vạn nhất lại nhô ra điểm vụ án giết người. Mizuma Suki cũng có thể ngay lập tức tiếp quản hiện trường. Hát xì. Mizuma Suki lại hát xì hơi một cái. Tâm nhét liếc mắt nhìn chính đang hết sức chăm chú dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm Kurumi Trang. Viên Masumoto quản lý quan Hiramoto Mizuma Suki kế hoạch đính rất thoải mái. Kết quả đem chuyện này nói cho Masumoto quản lý quan sau khi. Quản lý quan tràn đầy phấn khởi cũng phải cùng đi. Kết quả đội ngũ quyền chỉ huy tự nhiên giao lại cho thân là cảnh sát Matsumoto quản lý quan. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là khổ bức theo quản lý quan đứng ở chỗ này khổ bức được. Đông, cái gì cũng không nhìn thấy à, Matsumoto quản lý quan giơ kính viễn vọng còn ở cầu nhau, nếu như không biết ngài là cảnh sát, ngài hiện tại hãy cùng nhìn trộm phạm không có khác biệt gì ngài biết không? Mizuma Suki ở bên cạnh nhìn Matsumoto quản lý quan. Trong lòng nhổ nước bọt nói, có muốn hay không vòng tới trang viên phía tây đi. Bên kia trong tường vây chủ biệt thự rất gần, Mizuma Suki quan sát một hồi trang viên hình dạng. Nói rằng, thật sao? Thật giống không kém bao nhiêu đâu, nhưng mà đồng dạng trang viên ở Matsumoto quản lý quan trong. Mắt sẽ không có như vậy rõ ràng. Đi thôi. Mizuma Suki ở trong lòng cảm thán một hồi. Rốt cục có thể trở về trong xe ngắn ngủi ấm áp mấy phút nếu khoảng cách không xa. Đi tới đi. Không nên để cho động cơ âm thanh hấp dẫn sự chú ý của người khác lực Mizuma. Ngươi làm sao? Matsumoto quản lý quan một phát bắt được xoay người hướng về xe cảnh sát đi Mizuma Suki Mizuma. Suki nội tâm hí bên trong. Chính mình biến thành một tòa màu xám trắng tượng đá. Sau đó từ từ nứt ra. Vỡ thành mở ra bê tông ai nha. Ăn no ăn no. Bữa này cơm trưa thực sự là quá mỹ vị đại tiểu thư. Hưởng thụ một trận xa hoa cơm trưa Mori đại. Thúc trên mặt đều có thể khai ra hoa đến. Phi thường cảm tạ ngài chiêu đãi. Ran rất có lễ phép chỉ nói cảm ơn. Không khách khí. Quả nhiên vẫn là nhiều người ăn lên cơm khá là hài lòng. Thường ngày đều là một người ăn cơm Kurumi. Sodo tiểu thư cũng rất vui vẻ, chỉ là có một cái chạy sai rồi bãi hàng giả xen lẫn trong này. Ô nhiễm trong này bầu không khí, một cái khuôn mặt trắng nõn. Hình thể cường tráng nam tính nói rằng, hắn gọi Ryuai Kusumoto, tự xưng chính mình chính là Kurumi tiểu thư muốn tìm người. Ở sau lưng của chính mình có một cái thật dài vết sẹo, ngươi đang nói ta sao? Một người gầy ốm. Khuôn mặt ngăm đen nam tính liếc người trước một chút. Hắn tự nhiên là một người khác. Benba Sogo. Vết sẹo ở trên lồng ngực gần như cũng là ngươi nên thẳng thắn nhận tội thời điểm chứ. Hàng giả. Ryuai Kusumoto cười lạnh nói. Hừ. Vậy hẳn là ta muốn nói với ngươi mới đúng không? Benba Sogo mắng trả lại đối với hai người kia như vậy đối thoại. Kurumi Sodo cùng Hoya quản gia đã nhìn quen. Từ khi hai người kia ở bên trong biệt thự gặp mặt chính là bộ dáng này, hai vị liền không muốn cãi. Vã nữa, ai thiệt ai giả sau đó Mori trinh thám tự nhiên sẽ dám định ra đến, đặt dĩa xuống. Sát xong miệng sau Kurumi Sodo nói rằng, không sai đi, Mori tiên sinh, không thành vấn đề, Mori đại thúc cười nói. Nói chung ta trước tiên đem bọn họ mang tới phòng khác phân biệt câu hỏi được rồi, vậy làm. Phiền ngươi lạc, trinh thám tiên sinh, sau đó thấy đi, hai người tranh nhau chen lấn đi ra phòng ăn. Thật giống vì thể lực hiện ra chính mình tràn đầy tự tin sức lực như thế, mời ngài cần phải cần. Thận giám định nha, cũng có thể hai người đều là hàng giả cũng không nhất định, Hoya quản gia ở Mori đại thúc đứng. Dậy trước đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói rằng, dù sao cũng đã 30 năm. Năm đó nam sinh có thể đã không ở nhân thế, hoặc là cũng không nhìn thấy tiểu thư thông báo tìm người cũng khó nói, không thể. Thính lực so với người bình thường nhạy bén Kurumi Sodo đột nhiên đại kêu lên. Hắn còn sống sót, hơn nữa hắn còn ngay ở nhà này trong phòng. Tuy rằng ta đã không nhìn thấy, thế nhưng con mắt của ta ngay ở như vậy nói cho ta. Ai? Mori đại thúc bị Kurumi Sodo tiểu thư phản ứng sợ hết hồn. Mà Hoya quản gia thì thôi kinh đã thấy rất nhiều. Không có bất kỳ kinh ngạc Conan đây. Ran cũng bị sợ rồi. Quay đầu muốn nhìn một chút Conan phản ứng. Kết quả phát hiện Conan không biết lúc nào lại không đang chỗ ngồi lên. Conan. Người đang làm gì? Ran phát hiện Conan nằm nhoài trên tường. Chính đang từ bên cạnh cửa sổ sát đất đi ra ngoài xem, Ran tỷ tỷ ngươi xem. Bên ngoài thật giống có người ở nhìn chằm chằm nơi này nha. Conan nói rằng, Nguyên lai không phải ảo giác của hắn, mà là thật sự có người ở nhìn chăm chú nơi này. Cái gì? Ngươi đừng làm ta sợ Conan. Con mắt của ta ở nói cho ta. Năm đó hung thủ liền ở ngay đây. Masumoto quản lý quan chắc chắc nói. Tại sao? Mizuma Suki một bên ở gặm đơn giản đồ ăn vừa nói hai người hiện tại liền tựa ở Kurumi ra hàng. Rào lên. Rất giống hai cái nhân vật khả nghi như thế đi vào trong nhìn xung quanh thành thật mà nói Mizuma. Suki cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Chỉ ít hắn cảm thấy không có gì tất yếu, nói đúng ra là vết thương. Hung thủ năm đó ở mắt trái của ta lưu lại vết thương. Nó hiện tại không ngừng tỏa nhiệt. Nóng lên, Masumoto quản lý quan chỉ chính mình trên mắt trái đạo kia xuyên qua trên dưới mí. Mắt vết thương tâm lý tác dụng mà thôi. Hoặc là ngươi bị đông cứng đến, Mizuma Suki ở trong lòng nói rằng. Thế nhưng không có ngay mặt tranh luận dự định mỗi lần hắn gặp phải Jin thời điểm. Trên lồng ngực lúc trước bị Jin đánh một súng vết sẹo đều không có bất kỳ phản ứng nào, người nào. Đột nhiên từ trong trang viên chạy đến một đám người. Hai người lại bị trong trang viên đội cảnh sát phát hiện. Ồ! Cảnh sát! Mizuma tiểu tử! Tại sao mang theo đội cảnh sát đi ra lại là Mori đại thúc? Này! Là Mori à! Masumoto quản lý quan chào hỏi Mori đại thúc dẫn dắt đại bảo an vừa nhìn hóa ra là danh trinh. Thám Mori Kogoro người quen biết. Dồn dập phát hạ thủ bên trong trước quay về hai người gậy cảnh sát xảy ra chuyện gì ở hơi xa một. Chút địa phương vẫn ở đợi mệnh một đám cảnh viên xem tới đây đột nhiên trở nên hỗn loạn liền chạy. Tới. Vây quanh ở Mizuma Suki cùng Masumoto quản lý quan phía sau, các ngươi đây là muốn làm gì? Bắt lấy cái gì phạm nhân sao? Mori đại thúc bị khiến cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Mori. Hẳn là có thể nói chứ. Masumoto quản lý quan suy nghĩ một chút nói rằng, ồ. Nguyện nghe tường, Mori đại thúc vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Biểu thị nhân phẩm của chính mình tuyệt đối không thành vấn đề, trải qua tốt một phiên. Giải thích, Masumoto quản lý quan hướng về Mori đại thúc nói rõ còn phát sinh ở Mori đại thúc vào trước chuyện. Lúc trước, cũng báo cho hắn cảm thấy bên trong người thì có cái kia phạm nhân có cái gì đặc. Thù đây, ngoại trừ trên người không biết ở đâu có một đạo bình hướng về vết thương bên ngoài, Mori đại thúc. Hỏi. Xem ra là dự định hỗ trợ nhìn một chút, phạm nhân rất yêu thích ca. Là khoác đầu sĩ ca. Có người mục kích đến phạm nhân thổi huýt sáo. Giai điệu chính là bài hát kia, Masumoto quản lý quan nói rằng nghe được Mori đại thúc cần giúp đỡ. Mizuma Suki có chút không quá đồng ý. Thế nhưng quản lý quan liền ở ngay đây đè lên. Hắn không vui cũng không có tác dụng gì lại ở trong gió rét đứng mấy tiếng. Mizuma Suki thu được Mori đại thúc phát tới tin nhắn cảnh sát. Mori tiên sinh truyền đến tin tức. Một tên tông phát nam tính yêu thích nhạc gia. Mà một người khác ngăm đen nam tính yêu thích linh hồn nhạc. Nói xong Mizuma Suki ninh lên lông mày. Này hai loại âm nhạc hắn cái nào đều không biết. Chỉ biết đại khái hung thủ yêu thích khoác đầu sĩ thật giống rock and roll nhạc. Nói với hắn. Tiếp tục điều tra, phải. Vẫn đợi được đã qua cơm tối thời gian. Trong lúc này Mizuma Suki cuối cùng đem Masumoto quản lý quan khuyên trở về bên trong xe. Không phải vậy hắn cảm giác mình sắp nhân đông chết mà tuẫn trước hiện tại Mizuma Suki chính đang. Khô cứng ba gặm bánh bích quy. Bởi vì trong bình giữ ấm diện nước đã sắp muốn kết băng. Mizuma Suki không muốn uống. Cảm thấy đông nha, hả? Mizuma Suki thu được một cái tin nhắn. Là Conan. Ồ, Mori. Masumoto quản lý quan di động cũng vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Có điều thật giống là Mori đại thúc phát. Mori nói đã tìm tới Kurumi tiểu thư muốn tìm người. Thế nhưng người kia kỳ thực là Kurumi tiểu thư quản gia. Mà tòng quân hai người đều là giả. Masumoto quản lý quan thư nói rằng vậy thì đi vào bắt người. Đi, Mizuma Suki nói rằng, một bên khép lại trong tay di động cái gì? Ngươi là nói đem hai người kia đều mang về sao? Không được a, mạo hiểm lĩnh không chính thức treo giải thưởng thất bại cũng không thể tạo thành lừa dối a. Masumoto quản lý quan không lý giải Mizuma Suki ý tứ. Sai biệt nói rằng, trước ngài đối với Mori tiên sinh giảng giải thời điểm không phải đề đã tới chưa? Sau đó phát hiện hung thủ lúc đó lái xe lượng. Trên tay lái cũng không có lấy ra đến vết máu. Mà xe tòa bộ bị mang đi đúng không? Mizuma Suki hỏi, không sai à? Cho trong tình báo của ngươi diện nên cũng có đi. Masumoto quản lý quan hỏi, có. Mizuma Suki gật gù. Sau đó nâng lên điện thoại di động của mình ra hiệu một hồi. Ta chỗ này thu được một phần suy lý. Nếu như cảnh sát ngươi đối với hung thủ tạo thành vết thương ở trước người, tất nhiên sẽ theo bản năng dùng tay che vết thương. Sau đó dùng tay nắm lấy tay lái thời điểm dính vào trên tay lái, trong lòng nhưng nghĩ cái này tình báo chính mình tại sao không có ấn tượng, vì lẽ đó hung thủ bị thương ở sau lưng. Bởi vì dính vào cái bàn tròng lên vì không bị chúng ta phát hiện mới đem cái bàn bộ mang đi. Masumoto quản lý quan hiểu rõ ra, có điều Mori tại sao đem suy lý phát đến điện thoại di động. Người lên, Masumoto quản lý quan ngờ vực hỏi. Bởi vì đã phát ra một phần kết quả cho hắn, Mizuma Suki đương nhiên sẽ không nói cho hắn đây là Conan phát tới suy lý. Hơn nữa phỏng chừng Masumoto quản lý quan cái kia phong cũng là Conan gây tê Mori đại thúc sau. Này dùng điện thoại di động của hắn phát thừa dịp lời mới vừa nói khoảng cách. Hắn đã manh thao tác đem trong điện thoại di động thông tin lục Conan ghi chú đổi thành Mori tiên sinh. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra thuận tiện cho Masumoto quản lý quan liếc mắt nhìn. Một bên suy đoán nói. Vừa nãy âm nhạc tình báo cũng là trực tiếp phân phát ta. Có thể Mori tiên sinh cảm thấy phân phát ta dù sao thuận tiện đi, ta nhớ tới ngươi tin nhắn âm. Là trước tiên hưởng chứ. Phỏng chừng là Mori nhớ tới đến kết quả cuối cùng cũng có thể nói một chút. Mới nhớ tới đến còn có con người của ta người đi, Masumoto quản lý quan có chút đau thương nói. Mizuma Suki trong lòng thì lại suy nghĩ chính là. Conan dùng mã số của chính mình đem suy lý phân phát hắn là có ý gì? Là ở lấy lòng? Vẫn là đang đe dọa chính mình suy lý tốc độ so với Mizuma Suki càng nhanh hơn một bậc? Giáng sinh vui sướng. Sau đó không có thêm chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.